Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 119, lại tụ họp. Đảo chủ liên minh không phải phòng hạm đội, Ngô Đồng đạo nhân cũng không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng khổng lồ như vậy một chi hạm đội. Cho nên từ chiến thắng tra xét hạm đội về sau trong vòng 3 tháng. Liên minh tại trên thực tế ở vào phân tán trạng thái. Riêng phần mình trở về riêng phần mình hải đảo. Tại bị hội nghị liên tịch cự tuyệt về sau, Ngô Đồng đạo nhân cũng không có biện pháp tốt hơn bức bách đạo môn đồng ý điều kiện của hắn. Lên bờ là không thể nào, chỉ có thể thông qua điều phái nhân thủ phong tỏa đường thủy. Cướp bóc ven bờ châu phủ tới áp chế đạo môn. Nhưng cướp bóc cùng phong tỏa là chuôi kiếm hai lưỡi, đã đả thương địch thủ, lại tổn thương mình, khi đường thủy trên lại không đại minh thương thuyền vãng lai. Xuôi theo Hải Châu phủ một thể đề phòng thời điểm, Ngô Đồng đạo nhân cảm thấy phi thường thụ thương. Đây là một khảo nghiệm ai càng có thể chịu ép quá trình. Ngô Đồng đạo nhân nhất định phải nghĩ biện pháp kiên trì. Hắn có thể nghĩ ra tới một cái biện pháp, chính là hàng phục không chịu nghe từ mình hiệu lệnh hòn đảo. Tỷ như Lạc Diệp đảo, nhưng Lạc Diệp đảo mặc dù thế đơn lực bạc, lại như là con nhím đồng dạng rất khó ngoạp ăn. Bọn hắn thuyền ít, người ít, lại võ bị tinh lương, đồng thời cùng mình dưới trướng bộ phận đảo chủ còn có không nhỏ liên quan. Đối phương đến tột cùng cùng nào dưới trướng đảo chủ ám thông xã giao. Chính hắn cũng không làm rõ ràng được. Chỉ có thể ở tổ chức lực lượng chinh phục quá trình bên trong. Từng bước thử. Từ cuối tháng 7 bắt đầu. Hắn liền thử nghiệm điều động nhân thủ vây quét Lạc Diệp đảo. Nhưng liên tục hai lần đều thất bại. Thường thường tại đến lựa chọn đại quân xuất phát thời gian. Nào đó mấy vị đảo chủ bỗng nhiên cáo chi các loại cổ quái kỳ lạ nguyên do cần xin phép nghỉ. Thế là chỉ có thể một lần nữa điều động, lần nữa kéo dài, như là hai lần về sau. Đã qua một tháng, lúc này Ngô Đồng đạo nhân đã không có thời gian lại đi chinh phục Lạc Diệp đảo. Tra xét hạm đội xây lại, mà lại quy mô còn hơn nhiều lần trước. Bây giờ ngay tại Tùng Giang đại doanh khí thế ngất trời huấn luyện. Một cái khác làm người không vui vẻ như vậy tin tức là nghe nói tân nhiệm hạm đội chủ soái là thiên sư Trần Thiện Đạo. Đến tận đây, Ngô Đồng đạo nhân không thể không triệu tập một lần liên minh lớn nghị sự. Chắc hẳn mọi người đều biết, hội nghị liên tịch lại trùng kiến một chi hạm đội. Bây giờ ngay tại Tùng Giang đại doanh, rất nhiều đảo chủ đều mặt sắc mặt ngưng trọng, nghe nói cái này một chi tra xét hạm đội số lượng khá là khổng lồ. 500 liệu chủ chiến thuyền biển so với một lần trước còn nhiều hơn. Rất nhiều đảo chủ có tương đối tin tức xác thực, biết con số này tại 20 đến 30 ở giữa. Ngoại trừ 500 liệu chiến thuyền, còn có càng nhiều cỡ trung tiểu thuyền, cũng đều là tương đương khó có thể ứng phó. 3 tháng trước, mọi người tại yêu sát địa ngục hải bên cạnh bố trí mai phục bao vây tiêu diệt tra xét hạm đội. Tại chiếm hết thiên thời địa lợi tình huống dưới, đều ngạnh sinh sinh băng rơi mất mấy cái răng. Không ít đảo chủ dưới chướng thuyền tổn thất nặng nề. Đến bây giờ còn không khôi phục lại. Đến nay lòng còn sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng đạo môn ăn như thế cái đại bại cầm. Hẳn là đồng ý nhà mình điều khoản. Nhưng ai biết căn bản không phải có chuyện như vậy, người ta không chỉ có không đáp ứng, ngược lại tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong xây lại một chi quy mô càng lớn đội tàu. Loại sự tình này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, gặp mọi người sắc mặt khó coi, Ngô Đồng đạo nhân cổ động nói, các ngươi cũng không cần làm khó, chiếu ta nhìn, cái này ngược lại là một cơ hội. Đạo môn không có đồng ý chúng ta huynh đệ điều khoản. Chỉ nói rõ một vấn đề. Lần trước đánh bọn hắn đánh cho không đủ hung ác. Không đủ đau. Lúc này tốt. Lại là một bàn tiệc đưa ra. Chúng ta chỉ cần đem bàn này đồ ăn ăn hết. ta cũng không tin đạo môn còn có thể gắng gượng lấy. Chư vị trưởng quỹ, chúng ta đồng tâm đồng lực, đem chi này đội tàu tiêu diệt, đạo môn tất nhiên hướng chúng ta khuất phục. Đây chính là ngàn năm sự nghiệp to lớn a các huynh đệ. Là vì chúng ta hậu thế đặt vững chắc cơ nghiệp một cầm. Đánh thắng một trận, Đông Hải mới chính thức là chúng ta huynh đệ. Chúng ta cũng có thể đường đường chính chính đến Trung Nguyên đi. Cùng đám kia huyền môn chính tông bình khởi bình tỏa. Doãn Tuần Long theo sát lấy cho mọi người động viên. Đạo môn đội tàu mặc dù so trước đó phải lớn, nhưng chư vị tại lần trước hải chiến bên trong thế nhưng là thu được không ít đồ tốt. Mọi người ngẫm lại, lần này thu được có lẽ còn có thể lớn hơn. Hai người bọn hắn cổ động cũng coi là lên một ít tác dụng, một lần nữa dấy lên đảo chủ nhóm đấu trí. Có chút đảo chủ biểu thị, hy vọng minh chủ có thể phát một chút bạc xuống tới, cho thủ hạ các huynh đệ cổ vũ sĩ khí. Đối với cái này, Ngô Đồng đạo nhân cũng khẳng khái biểu thị đồng ý. Lúc này móc ra hơn 3 vạn lượng bạc đến, phát cho các nhà đảo chủ. Liên minh nghị sự rất nhanh quyết định, các đảo lập tức trở về khởi binh. Tại ngày 15 tháng 9 tụ tại yêu sát địa ngục Hải Tây Nam Trung Quỳ đảo. Nghị sự về sau, Trương Tranh hỏi, minh chủ, không nói cho bọn hắn tra xét hạm đội chủ soái nhân tuyển sự tình. Ngô Đồng đạo nhân lắc đầu, mọi người nếu như nghe nói Trần Thiên Sư tới, sợ là sẽ phải có người bí mật tính toán cò con. Nhưng sớm muộn sẽ biết a. Không sao, lần này ta sẽ đem Á Cha mời đi ra. Đến lúc đó Trung Quỳ đảo trên vừa có mặt, mọi người còn cần sợ sao? Trương Tranh lại hỏi, 15 tháng 9 đuổi tới Trung Quỳ đảo, có thể hay không quá khẩn trương một chút? Chỉ có nửa tháng, Ngô Đồng đạo nhân trả lời, nửa tháng vừa vặn, không để bọn hắn suy nghĩ nhiều. Đảo chủ liên minh động tĩnh lớn như vậy, Lạc Diệp đảo rất nhanh liền được tin tức, tại biết Ngô Đồng đạo nhân mục tiêu không phải mình về sau. Từ trên xuống dưới đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, Thính Phong đạo nhân cũng tự mình đến Thiên Phi Nương Nương miếu. Hướng đạo môn chú nơi này chỗ Lương Tiêu Du cùng Luân Mang Đệ thông báo tin tức. Luân Mang Đệ vừa mới là hai nhà thành thân đảo dân làm cái nho nhỏ lập đàn cầu khấn. Vì bọn họ đưa lên chúc phúc, liền thấy vội vàng mà đến Thính Phong đạo nhân. Đảo chủ tới, gặp qua Luân người coi miếu. Không biết Lương đạo trưởng có hay không tại. Hắn đi trong thôn trường tư cho bọn nhỏ nói trải qua đi. Thục sư bệnh, mời hắn mang mấy ngày khóa, cần ta gọi hắn trở về sao? Luân Mang Đệ cùng Lương Tiêu Du lên Lạc Diệp đảo về sau. Một mực Ấn Triệu Nhiên dặn dò, không bốn phía cổ động tuyên truyền, càng không đoạt ban đoạt quyền. Chân thật là đảo dân tổ chức lập đàn cầu khấn khoa nghi. Chỉ điểm quân giáp pháp khí sử dụng, tiểu đội tác chiến hiệp đồng phối hợp. Rảnh rỗi lúc trả lại người xem bệnh, dạy bọn nhỏ đọc sách, rất nhanh liền thắng được Lạc Diệp đảo trên dưới người chờ kính nể. Nghe nói Lương Tiêu Du đi cho bọn nhỏ giờ học, Thính Phong nói, không cần, ta tự đi chính là, đi vào ở trên đảo duy nhất trường tư, bên trong chuyện chính đến bọn nhỏ cùng kêu lên đọc diễn cảm. Tây cực chi nam góc có nước chỗ này, không biết cảnh giới chỗ tiếp. Tên cổ mãng chi quốc, âm dương chi khí chỗ không giao, cho nên nóng lạnh vong phân biệt, nhật nguyệt chi quang chỗ không chiếu, cho nên ngày đêm vong phân biệt. Thính Phong đạo nhân ở ngoài cửa lặng chờ gần nửa canh giờ. Chờ Lương Tiêu Du tuyên bố, nghỉ ngơi một lát, từ công đường ra, mới tiến lên phía trước nói, Lương đạo trưởng, Linh Ngao đảo có tin tức truyền đến. Ngô Đồng đạo nhân hôm qua lớn minh đảo chủ cùng bàn bạc công phạt một chuyện. Lương Tiêu Du cùng Thính Phong đi đến nơi xa rừng cây một bên, hỏi tin tức xác thực sao? Bọn hắn lúc nào động thủ, đánh nơi nào? Thính Phong nói, hẳn là sẽ không sai. thương lượng là ngày 10 tháng 9 tụ nghĩa Trung Quỳ Đảo. Đánh nơi nào lại không biết? Trung Quỳ Đảo tại vị trí nào? Thính Phong tại dưới chân đất cát trên vẽ lên cái đại khái sơ đồ phác thảo. Lấy Lạc Diệp Đảo là bắt đầu. Chỉ vào đông bắc phương hướng nói. Từ chúng ta nơi này xuất phát. Thuyền hành 6-7 ngày nhưng đến. Ngay tại yêu sát địa ngục hải biên giới. Tây Bắc cách Tùng Giang Đại Doanh cần đi 7-8 ngày. Lương Tiêu Du nhìn xem cái giờ này. Không khỏi lẩm bẩm nói. Thật sự là có chút xa. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục